Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 477, góc truyện audio.com. Quanh đại quân tam tộc điên cuồng, thú nhân, kim tộc, thạch tộc liên hợp giết lên, 300 cự ma của thú nhân, 500 hoàng kim chiến thú của kim tộc, 300 nham thạch cự nhân của thạch tộc cùng nhau giết đến trước tường thành. Ném mâu, giết, Cổ Trần cầm một cây thanh đồng mâu, nhắm ngay một đầu cự ma phía trước gào thét ném tới, trong nháy mắt mấy vạn cây mâu gào thét bay đi, nhìn vô cùng hùng vĩ. Một trận đại chiến diệt tộc máu tanh bắt đầu. Ô ô, một mảng lớn thanh đồng mâu gào thét bay đến, giống như mây đen rơi xuống. Tiếng phốc phốc phốc trầm đục không ngừng vang lên, có vô số thú nhân bị xỏ xuyên thân thể, đánh chết tại chỗ, có chiến sĩ kim tộc kêu rên, bị đóng ở trên mặt đất. Còn có rất nhiều chiến sĩ thạch tộc chết thảm, thứ duy nhất có thể ngăn cản là những đầu cự ma, nham thạch cự nhân, hoàng kim cự thú mạnh mẽ kia. Những đầu cự ma, nham thạch cự nhân này vung vẩy cánh tay to lớn đánh bay từng cây phi mâu, căn bản không thể gây thương tổn tới thân thể của bọn nó. Giống, cự ma gào thét, 300 cự ma, 500 hoàng kim cự thú, 300 nham thạch cự nhân cùng nhau giết tới, tính sơ sơ đã là 1.100 sinh vật to lớn. Cộng thêm 3.000 con mãnh tượng phía sau cùng xung phong, tạo nên tình cảnh hùng vĩ, uy thế xung phong làm cho người ta sợ hãi. Phá tan phòng ngự phía trên. Lúc này, ngoài thành có từng bóng người mạnh mẽ bay lên không trung, một người tiếp một người, trọn vẹn 39 vị cường giả dị tộc. Trên người bọn họ phát tán ra một cỗ uy thế ngập trời, trong khoảnh khắc đánh ra lực lượng, hội tụ thành một đạo lực lượng phá thiên đánh vào phía trên trận pháp phòng ngự của bộ lạc. Đông, 30 vị cường giả chiến thể đại thành hội tụ ra một cỗ lực lượng long trời lở đất đánh nổ trận pháp phòng ngự của bộ lạc. Hai mặt ngọn núi của bộ lạc sụp đổ tại chỗ, cứ thế bị chấn thành bột phấn, hoàn toàn để lộ ra hai mặt bên của bộ lạc không còn che chắn. Đáng chết, sắc mặt Cổ Trần âm trầm, nhìn đám cường giả dị tộc liên thủ đánh ra một kích dứt khoát phá vỡ trận pháp phòng ngự của bộ lạc, thanh đồng trụ liên kết với trận văn bên ngoài cũng vỡ vụn. Ngọn núi sụp đổ, hóa thành vô số bụi mù tiêu tán, một kích kinh khủng làm cho mọi người trong bộ lạc bị một tầng bóng ma bao phủ. Đây là một trận tuyệt sát, mọi người bị bao phủ ở bên trong, trốn cũng không trốn thoát, chỉ có thể nghênh khó phía trên, huyết chiến không lùi. Giống, trông thấy ngọn núi hai bên sụp đổ, phòng ngự bị hỏng, phía trước có cự ma, nham thạch cự nhân, hoàng kim cự thú ảo ảo tràn vào từ lỗ hổng hai bên. Bộ lạc mất đi rào chắn là ngọn núi giống như người bị lột sạch, không có một chút phòng ngự thiên nhiên. Chỉ có một tòa tường thanh đồng thành nằm ngang ở phía trước, phòng tuyến dài đến 500 thước, có thủ đi nữa cũng không có ý nghĩa. Lui, Cổ Trần cắn răng, quả quyết hạ lệnh rút lui khỏi tường thành, từ bỏ phòng ngự tường thành, dứt khoát lui vào trong bộ lạc triển khai chém giết. Phòng tuyến đã sụp đổ, vậy liền tử chiến một trận, không có bất kỳ đường lui nào khác, chỉ có đánh bại liên quân tam tộc mới có thể giành được thắng lợi. Vô số người phía dưới tường thành, nhanh chóng tập hợp lại trước tường thành, quan sát khoảng trống hai bên ngọn núi, chỗ đó đang có vô số cự ma, nham thạch cự nhân, hoàng kim cự thú tràn vào. Xông vào, huyết tẩy nhân tộc nơi này. Một tên cũng không để lại, góc truyện audio.com, trên bầu trời có từng bóng người mạnh mẽ hét lớn, hạ mệnh lệnh tổng tiến công. Trong lúc nhất thời một lượng lớn kỵ binh thú nhân, kỵ binh kim tộc, kỵ binh thạch tộc ào ào tăng tốc gào thét xông vào bên trong hoang cổ bộ lạc. Các tộc nhân, không thể buông tha, dũng cảm quyết thắng. Nhân tộc ta tất thắng, Cổ Trần chỉ trường kiếm, một luồng sát ý phun ra nuốt vào, phong mang ầm ầm, giọng nói truyền vào trong tai mỗi một người sau lưng, kích phát nhiệt huyết và chiến ý trong nội tâm mọi người. Trận chiến này không thể tránh né, vậy thì chiến thoải mái. Cổ ma, xuất kích, Cổ Trần bay thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy trong bộ là có một đoàn bóng người to lớn vọt tới, từng đầu cự ma cuồn cuộn chạy ra. Hai đầu cự ma dẫn đầu, một trong số đó chính là cổ ma con còn lại vừa mới thu phục được gần đây, dẫn theo 1.100 đầu cự ma to lớn giết tới. Trọn vẹn 1.100 đầu cự ma, 8 đầu độc nhãn cự nhân khoác thanh đồng trọng giáp, tay cầm thanh đồng chiến chùy giết tới, cách trương.